Thứ Nguyên Chi Môn, chương 143, Thế Lực Tần Trịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, Tần Trịnh Tây Thành Thất Tiệt Đường địa phận, một gian đại sảnh bên trong. Nơi này đã đầy ắp thân ảnh người ngồi trong đó, phân chia hai bên ngồi lấy chính giữa chính là Thiên An. Về phần Đường Thất thì ngồi dưới một chút. Vị trí thể hiện cho thân phận hiện giờ của hai người. Cũng nói cho đám thành viên trong bang biết Thanh Y Lâu bây giờ chủ nhân thật sự là ai. Trừ một số huynh đệ bận phải canh gác ra thì cơ bản đã đầy đủ. Thiên An nhìn đám người phía trước nói. Thất Tiệt Đường do ta làm bang chủ. Kế tiếp là phó bang chủ Đường Thất. Dưới nữa sẽ là các thống lĩnh huynh đệ. Bang quy cũng đã được ta soạn thảo. Các huynh đệ trong bang căn cứ vào đó mà tuân theo. Ngừng một hơi lại tiếp tục nói. Tiếp theo một bộ phận huynh đệ sẽ chuyển sang chấp trưởng các chi nhánh cơ sở buôn bán các mặt hàng của bang. Ưu tiên cho những huynh đệ có gia đình. Cứ sau mỗi tháng lợi nhuận thu về cứ 10 thành sẽ giữ lại 2 thành cho nơi đó, còn lại 8 thành sẽ nhập vào bang. Đồng thời những người phụ trách kinh doanh cũng sẽ được trả lương. 8 thành còn lại nhập vào bang. Bang chúng thành viên tiền thưởng sẽ được phân chia theo từng cấp bậc. Nghiêm cấm các thành viên trong bang chém giết lẫn nhau. Mọi hiểu lầm rắc rối mâu thuẫn sẽ đến hình đường giải quyết. Người có công sẽ được thưởng, vi phạm sẽ nghiêm phạt. Cái gì? Quá tốt rồi. Không được phải nhanh chóng đăng ký. 2 thành còn được nhận lương cho gia đình. Bang chủ tuyệt vời. Đám huynh đệ nghe được nhao nhao cả lên. Khi mà những lời Thiên An đem ra như kinh thiên tạc đạn. Bọn họ tham dự vào Thất Tiệt Đường bán mạng, mỗi tháng nhận được ít tiền đây phụ cấp cho gia đình. Thời buổi này không dễ sống. Mà vị bang chủ này mới lên lại mở ra cho bọn họ chân trời mới. Khi mà chỉ cần kinh doanh thuận lợi, không những nhận được 2 phần lợi nhuận về mình, còn được trả lương cho những thành viên gia đình mình. Hảo thủ đoạn, Đường Thất trong đầu hô lên. Một chiêu của Thiên An tung ra triệt để thu phục nhân tâm. Đồng thời khí độ của hắn đem ra khiến cho đám huynh đệ theo hắn mấy năm cũng bị lung lạc đi. Khi mà bọn họ thấy được bang phái tương lai mạnh mẽ hơn, lại có tiền đồ hơn. Một tay giơ lên ra hiệu cho đám đông im lặng. Thấy đám người yên lặng rồi nói. 10 đường bao gồm hình đường phụ trách bang quy xử lý những mâu thuẫn hay đệ tử vi phạm. Sinh đường là đường phụ trách tài chính, đảm nhiệm sinh ý, nhân đường phụ trách sổ sách lẫn liên quan đến đệ tử trong bang. Lẫn là nơi xét duyệt thăng cấp lẫn nhận tiền lương. Thông tin đường chính là đường phụ trách thu thập thông tin. Chú tạo đường là nơi chế tạo vũ khí. Chiến đường nơi nhận các nhiệm vụ cũng như là đảm nhiệm phòng vệ cho bang. Ngoài ra còn có ngoại môn bang chúng và nội môn bang chúng. Cụ thể như thế nào phó bang chủ sẽ giải đáp. Tay nâng lên chung rượu trên bàn giơ lên phía trước. Lớn giọng nói. Cạn, cạn. Đồng loạt thanh âm từ đám người bên dưới vang vọng ra. Lúc này bên ngoài sơn trang mấy tên đệ tử canh giữ gương mặt dầu dĩ không thôi. Vì không được tham dự vào yến tiệc đây. Đây là lần đầu tiên mà đám người thấp bé bọn họ được tham dự đây. Dù sao yến tiệc loại này chỉ dành cho những người có thân phận hay nhà giàu có quý tộc đây. Xỉ vì chi kỷ mà chết nhất là đám người này. Thiên An đương nhiên biết rõ đây chỉ cần bỏ chút ít lợi lộc mà thu về trung tâm thuộc hạ hắn sao không làm chứ. Còn nếu không thì ít nhất hiệu suất lao động cũng tăng lên đây. Chỉ cần đem rượu nước nhất pha loãng ra đem bán cũng thu được mớ tiền đem về rồi. Còn chưa kể tiếp theo hắn còn cho dựng lên các sòng bài lớn. Một trận yến tiệc qua đi, toàn bộ thành viên của Thất Tiệt Đường cũng bị hắn thu mua lấy. Nhất là đám gia đình thanh niên, khi mà hắn cho bọn họ một tương lai tươi sáng hơn. Khi biết được phàm là bang chúng thành viên chết đi. Gia viên của họ sẽ được bang phụ trách, điều này làm cho đám người đi theo Đường Thất lâu năm cũng phánh luôn. Lão đại như thế này còn cầu được sao? Yến tiệc nhanh chóng qua đi. hắn cũng nhanh rời đi để lại cho đám thành viên chè chén. Mang theo Đường Thất đến một gian phòng. Bang chủ mời xem, đây là Tân Trịnh thế lực bản đồ phân bố. Đường Thất trên tay cầm lấy một cuộn vải thô nhanh chóng mở ra, chính là Tân Trịnh bản đồ. Đường Thất đem tay chỉ về một cây cầu sơ sài, nói, cây cầu kia trước kia là Nam Bắc ngăn cách ta Thanh Y Lâu cùng Độc Hạt Môn thế lực giới tuyến. Đồng thời cũng phân là cách thế lực khác giới hạn. Thiên An nhìn về tòa kiến trúc vẽ một hình bọ cạp phía sau. Nơi đó cũng ký hiệu một biểu tượng, đem tay chỉ vào hỏi. Đây là, Đường Thất vuốt râu gật đầu nói. Bang chủ, nơi này là Nông Gia Lục Đường, một trong tứ nhạc đường. Ở Tân Trịnh bên trong một tòa cứ điểm gọi là Tiềm Long Đường. Đứng đầu là Tư Đồ Vạn Lý, ngay cả các quốc gia vương công quý tộc đều mang theo bảo vật đến nơi này tham dự đổi bảo. Tiềm Long Đường, Tư Đồ Vạn Lý, Thiên An gật đầu, bên tai lại nghe thanh âm của Đường Thất nói. Nhưng bị Cơ Vô Giả đã nhắm vào mà Độc Hạt Môn đã quy thuận chính là ngăn chặn thế lực này phát triển. Đem ánh mắt rời đi chỗ khác trên bản đồ đánh dấu thế lực trừ cái này cái Độc Hạt Môn. Tiềm Long Đường, bên này cầu còn có một điểm, dựa theo vị trí đến xem chính là Tử Lan Hiên. Những thế lực khách cũng là lấy cầu Nam Bắc ngăn thành hai bên đều được đánh dấu mực đen, nhưng duy nhất trên đó có một loại mực đỏ đánh dấu. Nó tại Hàn Vương Cung cùng Thanh Y Lâu phương hướng đông. Đó chính là Cơ Vô Dạ tổ chức. Dạ Mộ, dường như nhìn thấy Thiên An ánh mắt, Đường Thất trầm giọng nói. Cơ Vô Dạ tại Hàn Vương đương nhiệm chính là một trong khách khanh giúp hắn leo lên vương vị rồi ngồi lên đại tướng quân vị trí. Rồi tạo thành bây giờ Dạ Mộ. Trong đó chủ yếu nhất lực lượng chính là Tứ Hung Tướng cùng tổ chức sát thủ Bách Điều. Ai Ai Huyết Y Hầu, Thạch Sơn Phỉ Thúy Hồ, Bích Hải Triều Nữ Yêu, Nguyệt Hạ Xoa Y Khách. Bốn người này từ trong triều đến dân gian đều có thế lực. Riêng phần mình độc bá một phương, phân biệt theo quân, tài, chính, điệp nắm giữ Hàn Quốc rất nhiều người vận mệnh. Thiên An gõ gõ ngón tay, hắn đương nhiên biết thế lực mạnh nhất ở nước Hàn chính là Cơ Vô Dạ. Danh xưng Hàn Quốc trăm năm tới mạnh nhất chi tướng, am hiểu sâu binh pháp, tinh thông thao lược, một đời chinh chiến xa trường, thường có thể lấy ít thắng nhiều. Hơn nữa một thân võ công đao thương bất nhập. Cái làm Thiên An chú ý không phải là võ công lẫn binh lược, mà chính là hắn thế lực Dạ Mộ. Hơn nữa hắn họ Cơ cũng làm cho Thiên An chú ý lên. Dù sao xem qua phim hắn biết được họ Cơ chính là một trong những dòng họ cao quý cổ xưa ở nơi này. C. Hính là bắt nguồn từ Cơ Hiên Viên Hoàng Đế. Sau đó đến thời Đại Chu Vũ Vương Cơ Phát thành lập ra nước Đại Chu truyền lưu hơn ngàn năm thì trải qua Xuân Thu Ngũ Bá Chiến Quốc Thất Hùng. Đường Thất tiếp tục nói. Huyết Y Hầu trưởng quản binh mã mười phương. Phỉ Thúy Hổ Phú Giáp một phương. Còn Triều Nữ Yêu trốn ở hậu cung bên cạnh Hàn Vương. Người còn lại thì phụ trách giám thị tất cả mọi việc, trưởng quản tình báo cho Cơ Vô Dạ. Một hồi thì hắn cũng biết được những thế lực phân bố trong Tần Trịnh nước Hàn. Ngoài thế lực Cơ Vô Dạ ra còn có thế lực của Tứ Công Tử Hàn Vũ Phủ nuôi lấy 3.000 môn khách bụng dạ cực sâu, thế lực không nhỏ. Cùng với tướng quốc Trương Khai Địa chính là ba cổ thế lực mạnh nhất trong nước Hàn. Còn có các thế lực ngoài nước như Thanh Y Lâu của hắn, Nông Gia Tiềm Long Đường, còn cả Lưu Sa thế lực. Yếu nhất chính là 21 hắc bang chiếm cứ trong thành. Mấy ngày nay trong thành có những sự kiện gì nổi bật không? Thiên An gõ gõ tay trên mặt bàn nói lên. Đường Thất vuốt râu trầm ngâm một hồi nói. Ngày hôm trước, cửu công tử Hàn Phi cầu học phương xa đã trở về. Còn cả Thanh Y Lâu trang chủ Dược Thiên Sầu, đại tiểu thư Lãnh Xương nhập thành. Đồng thời Hàn Vương đã phát lệnh cho hai vị vương gia áp 10 vạn quân lương. Việc phân thân và con gái mình đến hắn cũng không có ra chủ ý. Chính là phân thân chủ đích. Những phân thân mà hắn dùng chakra chả khác gì là một hắn khác cả. Đương nhiên hắn cũng rõ mục đích của Dược Thiên Sầu là muốn tham dự vào đây. Táp táp, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra thanh âm nho nhỏ. Thiên Hùng trầm ngâm một hồi rồi nói. Người biết gì về Vệ Trang? Vệ Trang, Đường Thất thốt lên một tiếng. Rồi lặng người một hồi từ trong đại não tìm lấy thông tin liên quan đến hắn rồi nói. Vệ Trang xuất thân đặc biệt. Mẫu thân của hắn là một trong những công chúa của Hàn Vương tiền nhiệm. Sau này gả cho Vệ Quốc Tư công tử Vệ Hầu. Sau này không biết lý do gì mẫu thân hắn trở về Hàn Quốc sau đó một năm thì sinh ra Vệ Trang. Thiên An cũng đoán được Vệ Trang tất nhiên có liên quan đến nước Hàn đây. Giống như Hàn Phi hắn không thể không chọn Hàn bởi vì nơi này là quê nhà mà hắn chính là hoàng thất thành viên. Còn Lý Tư lại khác, hắn người nước Sở nhưng lại là bình dân, người có thể tự do lựa chọn. Đồng dạng Vệ Trang cũng vậy, về phần nào đó hắn cũng bị nơi xuất sinh này sở nhiễu. Lại thêm danh sư Quỷ Cốc để cho hắn tự tin, cho dù là yếu nhất nước Hàn dưới tay hắn cũng có thể lớn mạnh. Khẽ gật đầu, hắn cũng nhanh chóng cất bước rời khỏi gian phòng. Còn mang theo một vò rượu rời khỏi. Trong đêm leo lên một khung xe ngựa mà rời đi. Phương hướng chính là Tử Lan Hiên nơi. Cũng không phải lần đầu đến. Khi hắn vừa xuất hiện đã được người dẫn đến một gian phòng. Là hắn. Hồng Du ánh mắt có chút khó tin được khi nhìn lấy Thiên An xuất hiện. Thân ảnh đi nhanh đến chỗ hắn. Ngươi sao lại đến đây nữa? Nhìn nữ hài trong mắt có chút lo lắng quan tâm trong đó. Hắn có chút ưa thích nữ hài này, đem tay sờ lấy tóc nàng cười nói. Cảm ơn, nhưng lần này ta là mang tiền mà đến. Ngươi, Hồng Du mặt đỏ bừng lên có chút xấu hổ. Ánh mắt liếc nhẹ hắn một cái rồi xoay người dẫn hắn đi đến một gian phòng. Cách chương.